Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632, chữ Vinh Vinh ý nghĩ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn Lục Uyên bại hạ trận tới, chữ Vinh Vinh ánh mắt sáng lấp lánh, lại tràn đầy nóng rực, lại thêm có chút ủy khuất biểu lộ. Để Lục Uyên thật là có chút khó có thể chống đỡ. Nhà đầu này đối với hắn mối tình thắm thiết, cùng nàng đối mặt, trong lòng của hắn là thật không có cái gì lực lượng a. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc chữ Vinh Vinh. Nhưng là một cái nữ hài si tình như vậy yêu ngươi. Muốn nói tâm lý không cảm động là không thể nào. Hắn cũng không phải ý chí sắt đá. Ngược lại, tim của hắn rất mềm mại, hắn là một cái mềm mại cùng tàn khốc cùng tồn tại tính cách. Đối với mình người là thiên hảo vạn hảo, cái gì đồ tốt đều nguyện ý cho bọn hắn, mà đối với địch nhân, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không có chút hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối sẽ đem bọn hắn một mạch nhấn đến chết đến. Chữ Vinh Vinh nói thế nào cũng không phải địch nhân. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Long Vương Điện lại là quan hệ hợp tác. Lại thêm chữ Vinh Vinh lại là Thiên Tinh Học Viện chiến đội thành viên. Nói thế nào cũng tính được là người một nhà. Lại thêm nàng còn đối với mình si tâm một mảnh. Lục Uyên là thật không đành lòng thật thương tổn đến nàng. Hai năm trước cùng chữ Vinh Vinh chưa thấy qua vài lần lúc. Tại Sử Lai Khắc Học Viện. Lục Uyên có thể không hề cố kỵ cự tuyệt nàng, nhưng là hiện tại, nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia sáng lấp lánh ánh mắt. Cái này cự tuyệt ngữ hắn là thật không nói ra miệng. Ai, Lục Uyên không khỏi khẽ thở dài một tiếng, sờ lên mặt mình, đây hết thảy đều muốn tự trách mình quá đẹp trai a, đều do mị lực quá lớn, coi như không trêu chọc muội. Cũng chỉ có muội đến trêu chọc hắn. Ai, bất đắc dĩ a, đây chính là đã nhận lấy cái tuổi này không nên có đẹp trai mà trả ra đại giới a. Nhìn lấy Lục Uyên tại ánh mắt đang đối mặt bại lui. Chữ Vinh Vinh không khỏi mềm mại hừ một tiếng, trực tiếp vươn tay khoác lên Lục Uyên cánh tay phải, đến mức Lục Uyên tay trái còn nắm Chu Trúc Thanh đây. Nhìn đến bị hai nữ vây quanh Lục Uyên, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hâm mộ. Hai người bọn họ còn đều là độc thân đây. Lục Uyên cái này một miệng thức ăn cho chó cho ăn đến là thật hương. Hai người bọn hắn còn không có ăn cơm chưa? Đã cảm thấy đã no đầy đủ. Bị chữ Vinh Vinh như thế một kéo. Lục Uyên không khỏi khẽ nhăn một cái cánh tay, nhưng là cánh tay phải bị chữ Vinh Vinh ôm thật chặt trong ngực. Động một chút cũng cảm giác trên cánh tay có một cỗ dị dạng mềm mại cảm giác truyền đến. Cái này khiến đến Lục Uyên thân thể không khỏi run lên. Lúc này đình chỉ động đậy. Thôi, cứ như vậy đi, hắn cũng không dám lại cử động. Mà cái này cảm giác khác thường chữ Vinh Vinh đồng dạng cảm nhận được. Nàng hơi ửng đỏ mặt, nhưng vẫn không có buông tay ra. Khụ khụ, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu lão sư, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Thời gian không còn sớm, muốn đến các người cũng đói bụng rồi. Lục Uyên ho khan hai tiếng, nói ra, thấy thế, chữ Vinh Vinh không khỏi bĩu môi ra ba. Gia hồn này lại trốn tránh không nói. Mình rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới hắn a? Muốn không trực tiếp cho hắn hạ dược. Đến cái cường nhân khóa nam. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Uyên cái kia gương mặt đẹp trai. Dưới đáy lòng hung tợn nghĩ lấy. Lấy tính cách của hắn. Muốn là phát sinh quan hệ. Hắn khẳng định sẽ phụ trách đi. Khẳng định sẽ a. Chữ Vinh Vinh hàm răng cắn cắn môi đỏ. Nói thật, trong lòng của nàng là thật chờ hơi không kiên nhẫn. Nàng vốn chính là tiểu ma nữ tính cách. Hiện tại tuy nhiên bớt phóng túng đi một chút. Nhưng là bản tính của nàng là sẽ không thay đổi. Nàng vẫn như cũ là có chút to gan lớn mật. mà lại sự chịu đựng của nàng vốn là không được tốt lắm. Có thể như thế kiên nhẫn đuổi kịp hơn 2 năm, càng tệ hơn nếu như là theo 10 tuổi bắt đầu tính toán. Thì không sai biệt lắm 4 năm, nàng thích Lục Huyên 4 năm, quá trình này kỳ thật đã tương đương dài dằng dặc, truy một người 4 năm. Đây đối với chữ Vinh Vinh tới nói, là căn bản khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải thật sự thích cực kỳ Lục Huyên, nàng là căn bản không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Nhưng là truy đến bây giờ, chữ Vinh Vinh là thật có chút tâm mệt mỏi, muốn nói không có tiến triển, đó là giả. Trước kia Lục Huyên là trên cơ bản không nhìn nàng, hoặc là nói duy trì không khoảng cách xa. Mà bây giờ, tối thiểu nguyện ý nặn một cái đầu của nàng, xem như một cái tương đối lớn tiến bộ, nhưng là chữ Vinh Vinh không vừa lòng ở hiện tại hiện trạng. Nàng muốn tiến thêm một bước, cùng Lục Huyên triệt để xác định quan hệ, ý nghĩ này cùng một chỗ, cái kia quả nhiên là như liệu nguyên chi như lửa, trong nháy mắt thì thiêu đốt nàng cả trái tim, cũng không còn cách nào dập tắt. Nàng xem nhìn chính mình, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh, ý nghĩ này là rất không tệ, nhưng là nếu quả như thật muốn làm đến, như vậy thì muốn trước đem Chu Trúc Thanh cho bãi bình. Không phải vậy Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh là ngủ cùng một chỗ, chính mình vẫn không có cơ hội. Chữ Vinh Vinh con ngươi đi lòng vòng, nàng nghĩ đến cái kia dùng phương pháp gì đem Chu Trúc Thanh cho điều đi. Dù sao nàng tuy nhiên cùng Chu Trúc Thanh thẳng thắn nói qua, nhưng là Chu Trúc Thanh chưa hẳn sẽ đồng ý nàng dùng loại phương pháp này cùng Lục Huyên cùng một chỗ. Muốn không cũng cho Chu Trúc Thanh hạ cái dược, để cho nàng hôn mê. Đến mức ngày thứ hai lên, Chu Trúc Thanh có thể hay không trách nàng cái kia nàng thì không xen vào. Liền xem như bị Chu Trúc Thanh chỉ cái mũi mắng cái kia nàng cũng nhận. Cứ làm như thế, giữa trưa là không còn kịp rồi. Xế chiều đi làm dược đi. Ta nhớ được gia tộc những hộ vệ kia cần phải liền tại phụ cận, để bọn hắn giúp đỡ tìm một chút, hẳn là có thể tìm được. Chữ Vinh Vinh dưới đáy lòng âm thầm nghĩ đến, không thể không nói tiểu ma nữ này tâm lý ý tưởng này cùng đi. Còn tưởng là thật biêu hãn cực kỳ đâu. Lục Huyên tất nhiên là không biết chữ Vinh Vinh đáy lòng vậy mà lại có như vậy ý nghĩ. Hắn giờ phút này đang chuẩn bị lấy mang Phất Lan Đức bọn họ đi ăn cơm đây. Tiểu Huyên, muốn hay không đem bọn hắn cũng đánh thức? Chu Trúc Thanh kéo lấy Lục Huyên tay, nhẹ giọng hỏi, không cần, để bọn hắn ngủ đi. Giữa trưa liền tùy tiện ăn một chút đi, buổi tối lại đem tất cả kêu lên thật tốt chúc mừng một chút. Lục Huyên nói ra, tối nay mới hảo hảo chúc mừng một chút, vậy bọn hắn lại uống say làm sao bây giờ? Chu Trúc Thanh hỏi, không sao, cùng lắm thì ngày mai ta một người ra sân là được rồi. Lục Huyên khẽ cười nói, vậy cũng được. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, một bên chữ Vinh Vinh lại là liếc mắt Lục Huyên liếc một chút, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ngày mai ngươi còn muốn ra sân? Hắc hắc, ngày mai ngươi sợ là không rời giường rồi. Chữ Vinh Vinh trong lòng cười trộm lấy, đến mức sẽ không ảnh hưởng trận đấu cái gì. Hiện tại chữ Vinh Vinh đã không quản được nhiều như vậy. Trời đất bao la, lão nương ái tình lớn nhất, còn lại đều đứng sang bên cạnh, mà lại nói không chừng vận khí tốt, ngày mai đối thủ chủ động nhận thua đâu. Còn nữa hôm nay Sử Lai Khắc mọi người tới thăm, nhiều người phức tạp, chính là hạ dược tốt nhất thời khắc, cơ hội này ngàn năm một thuở, mình tuyệt đối không thể bỏ qua. Chữ Vinh Vinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, đi thôi, cùng đi nhà hàng đi, sau khi ăn cơm tối, sẽ giúp Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ an bài gian phòng. Lục Huyên nói, lôi kéo Chu Trúc Thanh thì hướng về nhà hàng phương hướng đi đến. Kéo lấy Lục Huyên cánh tay chữ Vinh Vinh tự nhiên là sẽ không lạc hậu, mà sau lưng Phất Lan Đức mấy người cũng là cất bước đi theo. Buổi chiều 3 chương, hôm nay 6 chương dâng lên.